Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi trân trọng đem đến cho tất cả các bạn tập 4 của bộ truyện ngôn tình có tên Mảnh ghép trái tim của tác giả Dương Cầm. Tập 4 sẽ đem đến cho các bạn những diễn biến bất ngờ thú vị. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vừa về đến phòng, Hà Anh đã nghe thấy mọi người xì xào về em gái Dĩ Tường. Chị Tâm là người rôm rả nhất. Đúng là không hổ danh em gái tổng giám đốc. Cô ấy phải cao trên 1m7, da trắng môi đỏ, đặc biệt đôi mắt giống hệt tổng giám đốc của chúng ta. Những cái tài hóng chuyện cứ chỏng lên nghe chị Tâm tả, rồi lại tiếc vì chưa được gặp. Hạ Anh, em có thấy sếp mình chiều em gái lắm không? Hạ Anh mỉm cười. Nếu em mà có em gái đẹp như vậy thì cũng sẽ chiều thôi. Thôi làm việc đi, không bị phạt tiền bây giờ. Cả phòng im bặt khi thấy bóng trưởng phòng xuất hiện. Mọi người lại tập trung làm việc của mình mà không dám bàn tán thêm nữa. Có Dĩ An ở đây nên Dĩ Tường không đến chỗ Hạ Anh. Cả ngày làm việc còn tối về thì bị em gái lôi hành đi khắp trốn. Anh nhờ vợ đưa đi thì con bé đi đúng một tối rồi không đi nữa. Nó ghét ồn ào mà nơi Khả Hân đến đều ồn ào náo nhiệt. Đã 3 ngày nay, cả công ty từ trên xuống dưới đều bàn tán về Dĩ An, khiến anh muốn tống cổ nó về Pháp ngay. Huy Cường sau một ngày đưa Dĩ An đi chơi thì về cầu xin anh tha cho, vì để là con bé, tìm đến vã mồ hôi rồi nước mắt. Dĩ An đi chán lại quay về công ty anh trai. Cô vào căng tin mua đồ nhưng không được bán vì không phải nhân viên của công ty. Cô bán cho cháu đi, cháu có tiền mà. Dĩ An rút ra một xấp tiền đặt lên quầy hàng nhưng vẫn bị từ chối. Cháu có thẻ nhân viên thì mới được mua. Thôi, cháu ra ngoài mua đi. Cô biết cháu là ai không? Cháu là Hà Dĩ An đấy. Cô bán hàng ngước mắt nhìn thái độ thờ ơ. Cô không quen cái tên này, cháu tên gì cũng không mua được hàng khi không có thẻ nhân viên. Cháu là em gái tổng giám đốc Hà Dĩ Tường đấy. Cô bán cho cháu đi. Cháu không biết mua ở đâu cả, mà bây giờ cháu đói lắm. Cô vẫn giữ nguyên tắc lắc đầu xua đuổi Dĩ An. Cô lấy giúp cháu phần ấy à? Hạ Anh bước lại từ phía sau, chìa thẻ nhân viên chỉnh diện, rồi rút tiền thanh toán. Cô nhận đồ ăn, bê ra bàn Dĩ An đang ngồi cao có. Đại tiểu thư của cô đây ạ. Ánh mắt Dĩ An sáng rực. Cảm ơn chị nhiều. Dĩ An nhận đồ, cười tươi như hoa. Nhưng chưa ăn mà nhìn người đang đứng trước mặt. Chị ngồi xuống đây đi. Chị đừng gọi em là đại tiểu thư gì đó, mà hãy gọi em là Dĩ An đi ạ. Hạ Anh mỉm cười, rõ ràng người trước mặt không hề kênh kiệu khó gần, mắc bệnh công chúa như mọi người nói. Cách nói chuyện rất lễ phép lại biết điều. Hạ Anh ngồi xuống ghế. Đại, à, Dĩ An này. Anh trai em đâu mà để em đói vậy? Ở đây có nguyên tắc là phải nhân viên mới được mua, để kiểm soát việc ra vào trong giờ làm việc. Quy định này do chính anh trai em đề ra đấy. Dĩ An ngừng ăn, ngơ ngác hỏi. Quy tắc gì mà lạ vậy? Thế thì bán hàng ế còn gì? Để em sẽ thay đổi quy định ấy cho. Hạ Anh cười, lấy giấy ăn cho Dĩ An. Chính tổng giám đốc từng bị từ chối mua vì không mang thẻ xuống đấy. Đáng đời, ai bảo được yêu sách quái gì ấy làm gì? À chị này. Dĩ An nhìn xung quanh. Ở đây anh trai em có khó tính không? Có nhiều cô gái thích anh ấy không ạ? Về độ khó tính thì được nhân viên chấm 100 điểm, còn khoản kia chị không biết. Hạ Anh thấy lòng xao xuyến khi nhắc đến Dĩ Tường. Dù mấy ngày không gặp, nhưng cô hiểu anh đang bận với người trước mặt. Mọi người trong công ty nói anh nổi tiếng chiều chuộng em gái, mặc dù chủ tịch luôn thiên vị Dĩ An với mọi người trong gia đình. Đến giờ chị phải làm việc rồi, em cứ ăn đi nhé. Dĩ An gật đầu. Cảm ơn chị, chắc chắn em sẽ báo đáp việc hôm nay. Mà chị tên gì vậy? Chị là Hạ Anh, làm ở phòng marketing. hẹn gặp lại em nhé. Hà Anh cười đi về văn phòng. Hai anh em họ đều mắc bệnh sòng phẳng giống nhau thì phải. Hà Anh gọi với người trong thang máy. Làm ơn chờ tôi với. Thang máy lại mở ra. Hà Anh đi vào cúi đầu cảm ơn, chợt giật bắn người khi nghe thấy tiếng nói. Em đi đâu về giờ này? Hà Anh nhìn chằm chằm người bên trong thang máy. Khuôn mặt cô cứng đờ, nhìn anh không chớp mắt. Bàn tay cô bị kéo lại khiến cả người đổ về phía anh. Môi cô bị anh cuốn lấy trong nháy mắt. Hà Anh sợ hãi run bần bật. Cô đập đập vai anh, chỉ camera, nhưng anh vẫn hôn cô bất chấp. Cô phải cắn nhẹ vào môi thì anh mới chịu dừng lại. Camera ngừng hoạt động trong 30 phút và thang máy sẽ không hoạt động ở tất cả các tầng trong 15 phút. Nào, đến đây cho anh. Không đừng trách anh thịt em ở thang máy nhé. Hà Anh ngơ ngác đến ngơ người, nhưng vẫn lại gần rồi lại bị anh hôn. Nụ hôn cứ ngọt ngào, môi lưỡi anh cứ quấn lấy. Hà Anh ôm ghì lấy anh, cũng tận hưởng mùi hương ngọt ngào, thơm mát trong hơi thở gấp gáp, khiến cô thấy mình thèm khát anh hơn. Đến lúc cô thấy khó thở rồi mới buông tay anh ra, nhưng anh vẫn ôm chặt. Anh liều lĩnh quá rồi đấy. Anh không đến được mà thèm thì phải nghĩ cách chứ. Anh ôm chặt cô vào lòng, dụi đầu vào cổ cô nghịch ngợm. Chiều em về sớm đi, anh tranh thủ qua. Về tắm rửa chuẩn bị đi nhé, anh muốn rồi. Hà Anh đỏ mặt, khẽ nhíu mày nhìn anh rồi khi thang máy hoạt động trở lại, thì cô đứng vào góc thật xa anh. Thang máy vừa mở ra, toàn bộ nhân viên phía ngoài kính cẩn chào anh, nhưng chẳng ai bước vào cả. Hà Anh nhíu mày quay sang anh lạ lẫm. Có chuyện gì vậy anh? Anh chỉ lên tấm biển phía sau lưng sõng sạc nói. Thang này chỉ dành riêng cho anh, các giám đốc trợ lý và các thư ký của anh thôi. Em vào làm lâu vậy rồi mà không biết à? Hà Anh ngơ người, hóa ra lần nào gặp anh thì cô đều đi nhầm thang. Sao anh chưa từng nhắc nhở em chứ? Vì sao? Em có mắt phải tự đọc chứ. Đến tầng của mình, Hà Anh chẳng thèm chào anh mà vùng vằng đi ra vì cảm thấy xấu hổ khi vài lần đi nhầm rồi. Sao cô cứ bị anh bắt được sự vụng về của mình thế nhỉ? Cứ vừa đi cô vừa vỗ đầu làm nhảm và mặt thì đỏ bừng vì xấu hổ. Em làm sao mà mặt mũi đỏ lên vậy? Chị à, thang máy bên trái, cái thang hiện đại nhất đấy, không dành cho nhân viên phải không? Ừ, giờ em mới biết hả? Hà Anh đập trán xuống bàn mắng mình thực sự ngu ngốc. Sao từ lúc gặp anh, não cô teo đi vậy nhỉ? Hà Anh ơi, mày hâm rồi phải không? Bình tĩnh đi, mở mắt to vào và nhớ kỹ không được yêu anh ấy. Em làm sao vậy? Hà Anh ngẩng mặt lên khi trán cũng đỏ au. Không sao ạ, em chỉ vào nhầm nhà vệ sinh thôi. Chị Tâm cười chảy nước mắt vỗ vai. Có được bổ mắt không? Hà Anh mếu máo lắc đầu. Chẳng lẽ lại bảo vừa bị tổng giám đốc làm cho đầu óc ngu muội thêm rồi. Dĩ Tường họp xong về đến phòng đã thấy Dĩ An ngồi ghế vắt chân lên bàn đọc sách. Anh lại gần gõ bàn. Trả ghế cho anh làm việc, đi chơi chưa? Sao đã về rồi? Anh ngồi ghế kia đi, em mượn ghế này ngồi một lát. Dĩ Tường lấy ghế khác ngồi lại gần, nhấc chân Dĩ An bỏ xuống đất mà không quên vỗ vào chân em cảnh cáo. Con gái không vác chân lên bàn xấu lắm. Dĩ An tháo hẳn giày ra, đặt chân lên đùi anh nhăn nhó. Chân đi nhiều em đau và mỏi lắm nên anh giúp em đi. Dĩ Tường thôi cào nhàu, dùng cả hai tay mát xa bấm huyệt lòng bàn chân cho em. Lát anh cho người đưa em đi bấm huyệt thư giãn nhé. Ở đấy họ làm tốt lắm, hết đau nhức đấy. Dĩ An nhắm mắt gật đầu đồng ý, chợt cô bật dậy nhìn anh. Anh à, cho em lấy một cuốn sổ tiết kiệm khoảng 2 tỷ được không? Dĩ Tường đặt chân em xuống đất nhìn Dĩ An dò hỏi. Để làm gì? Sao đợt này em cần nhiều tiền thế? Em làm từ thiện, có một tu viện nuôi trẻ mà khu nhà ở hỏng hết rồi, đợt vừa rồi còn bị sập nữa. Em tính đợt này sang sẽ giúp bọn trẻ và các sơ xây lại. Toàn bộ chi phí là 2 tỷ sao? Không, nhiều hơn. Nhưng bọn em xin được một ít tài trợ, góp của nhau rồi, nhưng thiếu nên em định sẽ bỏ tiền túi. Đấy là chi phí vừa xây nhà, vừa mua sắm một số đồ dùng thiết yếu nữa. Sau này sẽ xin tài trợ hàng tháng tiền nuôi bọn trẻ. Em nói chuyện này với ông chưa? Ông sẽ giúp em đấy. Thôi, em không nhờ ông nữa đâu. để ông làm chỗ nào cần nhiều tiền hơn. Còn cái này em tự lo được. Được rồi, anh sẽ cho em số tiền ấy. Nhưng hứa là làm gì thì làm, vẫn tập trung học lấy bằng đỏ về đây. Tiền anh gửi hàng tháng cho em là để phục vụ cuộc sống của em, nên không được lấy làm từ thiện nữa. Sĩ An trợn tròn mắt nhìn anh, cô chợt hiểu ra vấn đề, thì lao đến ôm chầm lấy anh cảm ơn rối rít. Vậy là em không phải lấy tiết kiệm của mình nữa hả? Ừ, không lấy nữa, anh sẽ cho em. Em có biết tài sản mình đang sở hữu là bao nhiêu không? Sĩ An lắc đầu nhưng khuôn mặt thì bừng sáng. Bao nhiêu anh? Vậy anh đưa cho em đi. Không cần tiền của anh nữa. Anh dừng lại trước kệ giấy tờ, quay ra lắc đầu. Sắp giàu nhất nhà rồi. Tài sản em có chỉ sau ông thôi đấy. Nhưng em không được động đến. Sau này khi ông về hưu, em ngồi vào vị trí của ông thì sẽ dùng đến. Sĩ An sãi này. Em đã bảo không làm rồi. Sao anh cứ bắt em làm vậy? Anh vứt đi đâu? Sao lại là em? Anh không thể tranh quyền đoạt vị với em gái mình được. Yên tâm đi, anh sẽ hỗ trợ em. Sĩ An ôm sau lưng anh thủ thỉ. Anh vận động ông cho em ở lại Pháp nhé. Sĩ Tường biết đó là điều không thể, vì ông không muốn nó sống xa mình. Nhìn đồng hồ đã đến giờ tan tầm có hẹn với Hạ Anh, nên anh quay sang nịnh nọt. Đi làm đẹp đi, chuyện đó tính sau. Mà riêng sáng nay em làm gì tiêu nhiều tiền vậy? Em đi mua ít quần áo với chị Khả Hân thôi mà. Làm sao hết nhiều được? Mua quần áo mà hết vài trăm triệu hả? Sĩ An tròn mắt nhìn. Vậy à, em có nhìn giá đâu mà biết. Đại tiểu thư ơi, anh dặn em bao nhiêu lần rồi về cách đi mua đồ rồi đấy. Có mắt mà để làm gì, không nhìn giá hả? Hạ Anh khúc khích cười quay về ghế ngồi gật gù. Tại họ ghi chỗ khuất nên em lười nhìn, lần sau em sẽ nhìn vậy. Sĩ Tường nhìn cô chỉ biết thầm than thân trách phận vì đã là anh trai của Dĩ An. Anh tiến lại bàn ấn điện thoại. Hà Phương, vào đưa đại tiểu thư đi làm đẹp. Chưa đẩy tích tắc, cô gái đã xuất hiện với khuôn mặt căng thẳng. Đại tiểu thư, đi thôi ạ. Dĩ An cầm túi sách bước theo thì Sĩ Tường gọi giật lại. Trả thẻ anh đây. Khi nào về Hà Nội rồi thì em trả, chưa dùng xong mà. Cô theo chân thư ký ra ngoài mà vẫn nghe thấy tiếng Sĩ Tường gọi tên mình. Sĩ An. Trợ lý và cả phòng thư ký nhìn nhau mỉm cười khi được chứng kiến sếp tổng hét lên trong bất lực. Sĩ Tường nhanh chóng xếp lại bàn làm việc để ra về. Vừa thấy anh, Huy Cường đã đứng dậy ngạc nhiên. Tổng giám đốc đi đâu vậy ạ? Hết giờ làm rồi mà, cậu cũng về đi. Huy Cường nhìn mọi người ngơ ngác không hiểu gì khi lần đầu tiên tổng giám đốc về vào giờ này. Anh nhảy lên sung sướng rủ mọi người tan làm đi ăn. Vừa tan làm, Hạ Anh vội vàng phi xuống hầm lấy xe về nhà. Cô thấy xe anh vẫn ở đấy thì mỉm cười lên xe rời khỏi công ty. Sĩ Tường về đến nhà vừa mở cửa, anh bất ngờ với nến được thắp thay cho điện, phòng thoang thoảng mùi hoa hồng. Hạ Anh, em không nấu cơm à? Hạ Anh nghe tiếng anh về, chợt nhớ ra mình quên đi chợ nấu bữa tối nên nó vọng ra. Em quên mất rồi, đợi em tắm rồi đi mua đồ ạ. Sĩ Tường mỉm cười lấy nước uống, nhìn những cây nến lập lòe mà không hiểu Hạ Anh đang muốn bày trò gì. Hạ Anh rón rén lại gần, ngồi trên thành ghế bóp vai cho anh thì thầm. Anh đi tắm đi, em pha nước xong rồi. Ừ, anh đặt đồ ăn ý rồi, chắc lâu em không ăn nhỉ? Dạ. Vậy em không phải nấu nữa hả? Anh đứng dậy hôn nhẹ lên môi cô rồi đi tắm. Hạ Anh nhìn theo mỉm cười hạnh phúc. Đồ ăn đến, Hạ Anh cẩn thận bày ra đĩa thật đẹp đúng phong cách ý. Cô ngồi ghế đung đưa chân chờ đợi. Vừa thấy anh ra, cô đã kéo ngay vào ghế ngồi. Nhanh lên, em đói quá. Sĩ Tường nhanh chóng đồng ý ngồi xuống ăn. Tóc tai còn đang ướt sũng. Anh này, Sĩ An đáng yêu nhỉ? Nó vừa làm anh tức chết còn đáng yêu nỗi gì? Em nghe nói anh rất chiều em ấy. Nhà có mình nó mà, ai mà đắc tội thì chết với ông nội anh. Hạ Anh ngạc nhiên. Sao ông quý em ấy vậy ạ? Sĩ Tường lắc đầu khó hiểu. Thật ra, nó bị ông huấn luyện theo chế độ thiên tài nên cũng khổ lắm. Lớn một chút mới thoải mái hơn. Nhưng ông yêu nó hơn tất cả thứ gì có trên đời, nên đừng dại mà động vào nó. Hạ Anh bật cười cảm thấy thú vị với cách sống của nhà anh. Dù giàu có nhưng họ lại rất yêu thương nhau. Cách Sĩ Tường nói về em mình cũng đầy yêu thương, tự hào. Sĩ An thì lễ phép, hoạt bát, thông minh. Sao em ăn nhanh vậy? Hà Anh không trả lời mà nhanh chóng ăn hết phần của mình. Cô lấy nước uống xong ngồi nhìn anh ăn, nở nụ cười bí ẩn. Nhìn anh ăn cũng thấy quyến rũ, khiến cô nuốt nước miếng mà Sĩ Tường không nhìn thấy. Khi thấy Sĩ Tường ăn gần xong, Hà Anh ngồi xuống gầm bàn tiến lại phía anh. Em làm cái gì vậy? Đập đầu vào bàn bây giờ. Cô không nói gì, nhưng Sĩ Tường đã phải dừng ăn ngay lập tức trước hành động của cô. Này, anh đang ăn. Em học trò này ở đâu vậy hả? Hà Anh không nói, tay thì vẫn hành động, rồi mặc kệ anh bắt cô lên ghế ngồi, mà vẫn làm những gì mình muốn lại còn thách thức. Anh cứ ăn đi, còn em sẽ làm thứ em muốn. Lên ghế ngay, làm sao anh ăn được khi... Sĩ Tường vỗ vai cô đòi dừng lại, nhưng Hà Anh mặc kệ. Cô cởi hẳn dây buộc khăn tắm ra cho dễ hành động. Sĩ Tường bất lực buông thìa dĩa dừng ăn, tay kê vào thành bàn không sợ cô sẽ bị đau. Đủ rồi, em lên đây đi. Hà Anh vẫn không nghe lời, còn bắt anh không được động đậy, không được làm phiền. Sự kích thích của Hà Anh khiến Sĩ Tường thấy lạ lẫm. Anh mỉm cười mãn nguyện. Lên đi, anh. Kệ anh, ngồi im đi. Hà Anh đẩy tay anh ra, vẫn say sưa thỏa mãn ham muốn của mình trên cơ thể anh, để buộc anh phải đầu hàng trước cô. Hơi thở của Sĩ Tường nặng nề, bị kích thích, nên anh buộc phải làm theo những yêu cầu của Hà Anh. Bàn tay thon nhỏ ấm áp của cô vờn xoa lên bụng anh. Tay còn lại cùng làm việc ở nơi khác. Nụ hôn của cô ấm áp nhẹ nhàng, đủ sức khiến một người lạnh lùng như anh cũng đầu hàng. Hà Anh à, anh không sao chứ? Hà Anh hiểu ý của anh nói nên khẽ gật đầu. Cô nhận hết vì chính mình cũng muốn như thế. Xong việc cô chui lên nhưng vẫn hôn lên cơ bụng sáu múi và bộ ngực rắn chắc của anh để khiêu gợi. Sĩ Tường kéo hẳn Hà Anh áp sát vào người mình. Em hư quá rồi nhé. Cô liếm môi trêu đùa. Ông chủ, em hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc chứ? Sĩ Tường bật cười trước điệu bộ đáng yêu ấy. Anh nhấc bổng cô lên người mình, tiến về phía phòng ngủ và tranh thủ bỏ luôn những thứ trên người cả hai ngoài phòng khách. Phải khó khăn lắm, anh mới vượt qua chỗ nến Hà Anh thắp trong phòng vì cô cứ cuốn lấy môi anh để khao khát. Anh nhăn mặt khi thấy giường còn trải đầy cánh hoa hồng. Lại lần nữa anh phải dọn dẹp chúng khỏi giường, còn Hà Anh cứ bám chặt lấy anh. Sao em thắp nhiều nến và trải nhiều hoa vậy? Anh không thấy rất lãng mạn sao, kích thích nữa chứ? Thế bình thường chưa đủ kích thích hả? Hà Anh bật cười, tay cô lại bắt đầu nghịch ngợm khiến Sĩ Tường vỗ nhắc nhở. Hà Anh ghé tay anh thì thầm. Thật ra anh rất đẹp nên nhìn chỉ muốn... Cô bỏ lửng câu nói của mình. Chui tọt vào chăn nằm mới nói nốt. Ăn sạch người anh thôi. Sĩ Tường lắc đầu trước sự mạnh bạo của cô. Anh kéo chăn chui vào trong. Dù là bóng tối nhưng anh vẫn bắt chuẩn môi cô, còn tay thì đặt đúng chỗ cần đặt. Anh nến lập lòe, tiếng họ cười vang cả phòng. Hà Anh ré lên. Em nóng quá, bỏ chăn đi. Ai bảo em bày trò, chịu đựng đi. Để em tắt nến đi cho đỡ nóng. Không được, xong việc đã. Em nằm im đi. Trên giường nhưng họ vẫn quen thói hành hạ nhau, làm cả căn phòng không lúc nào yên tĩnh. Thức giấc lúc nửa đêm, Hà Anh rón rén xuống khỏi giường đi uống nước. Lần đầu tiên cô lên giường đi ngủ sớm sau khi bị anh hành. Ra ngoài phòng khách, nhìn mọi thứ không khác gì bãi chiến trường, nên cô nhanh dọn dẹp mọi thứ vì sợ sáng ra Sĩ Tường thấy. Anh không thích nhà cửa bừa bãi nên cô luôn tự tay mình dọn nó sạch nhất có thể. Dọn xong cả phòng ngủ, Hà Anh mới leo lên giường định ngủ tiếp thì có người đã thức giấc. Sao em lại dậy giờ này vậy? Hà Anh nằm sát lại gối đầu lên tay anh. Chắc tại chúng ta ngủ sớm quá, anh không về nhà hả? Anh ngủ quên mất, em đúng là thuốc ngủ mà. Chưa bao giờ anh ngủ sớm vậy đâu. Thôi dậy về đi, nhà còn có Dĩ An nữa đấy. Nhắc đến Dĩ An, anh lấy điện thoại nhắn tin. Em ngủ chưa? Không thấy con bé nhắn lại, anh mới yên tâm nằm lại. Chắc con bé ngủ rồi. Nào, đưa anh ôm cho em ngủ lại. Hà Anh rúc vào lòng anh nằm, nhưng không ngủ lại được. Sĩ Tường trượt xuống hôn lên sống mũi cô thì thầm. Tập thể dục cho dễ ngủ nhé. Hạ Anh lắc đầu lùi người lại. Không, thôi nhé. Em không tập với anh nữa đâu. Anh kéo cô lại, chạm nhẹ lên khuôn mặt cô trêu đùa. Vậy thì nằm im để mình anh tập. Hạ Anh nhanh chóng đầu hàng số phận vô điều kiện, vì ai bảo anh quyến rũ quá làm gì. Sĩ Tường thấy Hạ Anh đã ngủ, nhẹ nhàng đặt cô xuống gối, kéo chăn đắp ngang người cô mới xuống khỏi giường. Khả Hân giờ mới nhắn cho anh là không về nhà khiến anh lo lắng về Dĩ An. Con bé ở nhà lạ một mình hay hoảng sợ. Trên xe, anh cố gắng gọi cho Khả Hân nhưng không được, nên đã lái xe nhanh nhất có thể để về nhà. Lái xe vào sân, Sĩ Tường lo lắng chạy vào nhà. Cả căn biệt thự sáng trưng, toàn bộ đèn đều được bật sáng. An ơi, em đâu rồi? Anh chạy tìm lên phòng ngủ không thấy con bé. Sang phòng vợ chồng anh cũng không thấy, khiến anh hoảng thật sự. Anh gọi to em mình trong đêm yên tĩnh. An ơi, em đang ở đâu? Ra đây ngay đi. Em mà làm sao ông giết anh đấy. Chạy tìm toàn bộ 6 phòng ngủ không thấy bóng dáng Dĩ An. Anh bắt đầu lo lắng. Vò đầu bứt tai lấy điện thoại gọi. Nhưng Dĩ An cũng không bắt máy. Con bé sợ chắc lại chui vào góc nào rồi. Anh chạy lên phòng mở camera khắp các phòng để tìm. Toàn bộ ngoài sân gara, sảnh, hồ bơi, phòng tập hay phòng giải trí đều không có. Điện bật sáng như này chắc chắn Dĩ An ở nhà. Nhưng nó ở đâu vậy? Anh chạy đi kiểm tra lại lần nữa từng phòng, lật tung các tủ đồ và những nơi camera không tới, liên tục gọi. An, An ơi, em đang ở đâu vậy? Hãy ra đây đi. Anh hứa sẽ cho em tất cả những gì em muốn. Anh sẽ không bắt em về nhà làm nữa, sẽ cho em ở lại Pháp. Cứ vừa tìm anh vừa làm nhảm gọi. Ra đi, bao nhiêu tiền anh cũng cho em. Tiêu hết thẻ của anh cũng được. An ơi, em đâu rồi vậy? Anh ngồi bệt bên cầu thang, tâm trạng nặng trĩu, vào đầu bứt tai cố nhớ xem con bé có thể ở phòng nào. Trong nhà chỉ còn một phòng duy nhất không có camera mà anh chưa vào. Nghĩ vậy, Dĩ Tường lao lên tầng thượng, phi vào phòng đọc sách của mình. Vừa nhìn thấy Dĩ An ngồi ngủ gục bên bàn đọc, mà anh ngồi thụp xuống đất thở như người hết hơi. Tảng đá trên người đã được trút xuống, anh lại gần ngồi xuống ghế, vén tóc em lên thì thầm. Anh xin lỗi vì đã để em một mình, xin lỗi em. Anh hôn nhẹ lên trán Dĩ An, rồi bế em về phòng. Có lẽ nó đọc sách đợi anh nên mới ngủ quên. Về đến phòng, Dĩ An vẫn ngủ say. Giúp em đắp chăn xong, anh mới đi tắt hết các thiết bị điện. Gọi điện thoại cho Khả Hân thì cuối cùng cô đã chịu nghe máy. Nhưng tiếng nhạc inh tai khiến anh tắt luôn máy mà không nói một lời nào. Ngay từ chiều, anh đã báo với vợ mình về muộn, phiền cô ở nhà cùng với Dĩ An. Vậy mà mãi hơn 3 giờ cô mới nhắn không về. Nếu con bé có làm sao, thì anh sẽ lại mang tội với cả nhà. Khả Hân về nhà khi bước đi đã siêu vẹo, áo váy sộc sạch. Dĩ Tường không nói gì, mà chỉ tập trung chuẩn bị bữa sáng cho Dĩ An. An ơi, tập xong chưa, xuống ăn sáng đi em. Đợi tí em tắm đã. Khả Hân lại bên chồng dựa vào lưng anh. Hôm qua bạn em sinh nhật nên không để ý điện thoại. May mà có anh ở nhà với cô ấy rồi. Anh gỡ tay cô khỏi người mình nhắc nhở. Em lên nhà đi, đừng để con bé nhìn thấy bộ dạng này không hay đâu. Khả Hân ngoan ngoãn đi ngay, vì chính cô cũng sợ Dĩ An nhìn thấy và biết được cô hay đi chơi đêm. Dĩ An thỏa mặt vào phòng marketing mà không thấy Hạ Anh nên đi thẳng vào trong phòng. Trưởng phòng chạy ra, cả phòng marketing đang làm việc, ngước thấy cô cũng đứng lên ngơ ngác nhìn. Trưởng phòng mở lời. Đại tiểu thư có việc gì mà tới đây vậy? Dĩ An xua tay. Chị đừng gọi em như vậy, xấu hổ lắm. Cô quay ra cúi đầu chào mỉm cười. Xin lỗi đã làm phiền các anh chị. Em có thể gặp chị Hạ Anh được không ạ? Tất cả đều dồn ánh mắt về phía Hạ Anh. Cô bước ra ngoài đến chào người vừa xuất hiện. Dĩ An khoác tay cô rồi quay vào bảo mọi người tiếp tục làm việc. Chị trưởng phòng, em có thể gặp chị Hạ Anh trong một giờ được không ạ? Trưởng phòng gật đầu rối rít. Dĩ An lôi luôn Hạ Anh đi trước ánh mắt ngơ ngác của mọi người trong phòng. Em đưa chị đi đâu vậy? Bí mật chị đi theo em. Hai chị em hì hục leo thang bộ sau khi đã đi hết thang máy. Đi vòng ra phía sau văn phòng của Dĩ Tường, trèo vào khoảng không gian của riêng anh. Sao không đi cửa chính mà lại phải trèo thế này? Em giấu anh mình hả? Mà sao em biết lối đi này hay vậy? Em thông minh lắm, chị không biết đâu. Nào, em đã chuẩn bị hoa quả mời chị rồi. Hà Anh nhìn trên bàn toàn hoa quả nhập khẩu được xếp đĩa khéo léo và đẹp mắt. Cô nhìn Dĩ An khó hiểu thì được giải thích ngay. Em trả ơn chị vụ hôm trước thôi. Nào, chị ngồi xuống đi, trà này cũng rất ngon, chị thử đi. Dĩ An rót trà đã pha sẵn ra cốc đưa về phía Hà Anh, rồi cứ bắt cô liên tục ăn hoa quả. Dĩ Tường họp xong về phòng thì nghe thấy tiếng cười rúc rích ngoài ban công. Tò mò anh mở cửa ra kiểm tra thì thấy hai kẻ trộm đang ăn hoa quả và trà mà trợ lý đã chuẩn bị cho anh. Hà Anh nhìn thấy anh thì nhét nốt quả nho vào miệng, cố gắng nhai nuốt nhanh khiến Dĩ Tường bật cười. Dĩ An thì ngồi vắt vẻo trên ghế, vẫn thao thao bất tuyệt mà không biết sự xuất hiện của chủ nhà. Hai chị em giỏi nhỉ, đã ăn hết đồ của anh rồi. Dĩ An nhảy phát xuống ghế, trợn mắt nhìn anh trai. Anh về rồi hả, họp nhanh vậy? Hà Anh sợ bị lộ nên cúi đầu chào anh lễ phép. Tổng giám đốc, xin lỗi anh ạ. Mặc dù muốn nhẹ nhàng với cô gái trước mặt, nhưng lại có Dĩ An nên anh buộc phải đối xử với Hà Anh như nhân viên khác. Sao đang giờ làm mà cô lại lên đây? Hà Anh ngớ người chưa biết trả lời sao thì Dĩ An đã khoác tay cô giải thích. Em xin cho chị ấy nghỉ một giờ. Ai cho nghỉ thì phạt lương người ấy. Hà Anh rối rít xua tay. Tổng giám đốc phạt tôi là được rồi ạ. Dĩ An bước đến ôm eo anh lườm. Em cho nghỉ đấy thì sao nào? Anh khó tính vừa thôi, không chẳng ai thèm làm nhân viên của anh đâu. Dĩ Tường gõ trán em mình nhăn mặt. Đây là công ty của anh mà em dám lộng quyền hả? Về pháp ngay cho anh. Mấy hôm nay anh mệt với cô quá rồi. Anh không phải đuổi, chiều em về Hà Nội, anh đặt vé tối mai cho em về pháp đi. Dĩ Tường tưởng bị em giận nên xoa đầu làm lành. Anh đùa thôi, cứ ở lại chơi chán rồi về. Không phải, em cần sang pháp ngay là thật. Giáo sư gọi em đi làm sự kiện rồi. Anh đặt vé mai cho em đi và nhớ chuyển tiền từ thiện nữa đấy. Anh gật đầu khoác vai cô đi vào phòng. Hà Anh xin phép về làm việc tiễn cô ra cửa. Anh thì thầm. Em vừa nhận bị phạt đấy nhé, anh ghi nợ đấy. Cô chỉ dám gật đầu nghe lệnh, đi nhanh về phòng trước ánh mắt ngạc nhiên của phòng thư ký, vì họ không hiểu cô đã ở trong đấy từ lúc nào. Dĩ An chạy ra gọi với theo. Chị, em bảo này. Dĩ An đưa cho Hà Anh một túi quà nhỏ và ghi số điện thoại lên tay Hà Anh. Nếu chị đi Pháp thì gọi cho em nhé. Huy Cường lại gần Dĩ An khi thấy Hà Anh đi khuất. Hai vị vào trong phòng lúc nào vậy? Sao không thấy vào mà lại thấy ra thế? Dĩ An liếc xéo anh ta. Anh bị trừ lương vì không phát hiện ra chúng tôi vào đây. Mặt Huy Cường nghệt ra không hiểu chuyện gì thì lại bị xếp tổng xéo tên. Dĩ An mang thẻ trả lại cho anh trai, ngồi lên thành ghế bá cổ anh nịnh nọt. Anh nhớ tác động ông cho em ở lại Pháp nhé. Em hứa sẽ ngoan được không? Em có ngoan bao giờ đâu mà hứa. Anh chưa nói chuyện với ông nên không hứa với em được, nhưng anh sẽ thử. Anh đúng là rất tuyệt mà. Còn vụ đồ ăn ngoài kia thì em sẽ bồi thường. Em giỏi lắm rồi đấy. Nào đứng lên, anh đưa em đi chơi loanh quanh rồi đưa em về Hà Nội. Thôi em tự về được, anh đưa em đi chơi là đủ rồi. Anh không yên tâm để em lái xe một mình. Hơn nữa ông sẽ lột ra anh nếu biết em tự về đấy. Đứng lên đi nhanh, anh nghỉ một ngày. Dĩ An sung sướng khoác tay anh nói cười không ngừng. Cuối cùng thì anh đã chịu nghỉ việc đưa cô đi chơi. Khi biết được Dĩ Tường nghỉ đưa em đi chơi, Huy Cường và các thư ký thì thầm. Liệu hôm nay có bão không nhỉ? Hà Anh vừa gửi xe lên đến sảnh công ty thì có người gọi giật lại. Quay ra theo tiếng gọi, cô nhận ra Hạ Thủy. Mặc dù không muốn liên quan đến gia đình chú thím, từ ngày họ đuổi cô khỏi nhà, cướp mất công ty của gia đình, nhưng Hạ Anh đành phải đi ra khi cô ta réo tên cô đến 3 lần. Có chuyện gì mà cô đến đây? Chị à, sang quán cà phê nói chuyện được không? Hạ Anh đồng ý vì đứng tại công ty như thế này không tiện. Vừa ngồi xuống bàn, Hạ Thủy đã rơm rớm nước mắt. Chị à, chị giúp bố mẹ em với. Nếu không nhà em sẽ phá sản mất. Hạ Anh nhíu mày không tin những gì vừa nghe thấy. Rõ ràng công ty đã được cô trả hết các khoản nợ ngân hàng. Họ chỉ việc kiếm tiền lợi nhuận trên những gì mà bố mẹ cô đã gây dựng mà thôi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Chị hãy nói chuyện với Tổng Giám đốc Hà Dĩ Tường tha cho nhà em đi. Liên quan gì tới anh ấy? Em thấy bố mẹ nói họ hợp tác hàng hóa gì với anh ấy, nhưng bị anh ấy phát hiện ra vấn đề bất thường nên có thể sẽ bị kiện và bồi thường hợp đồng rất lớn. Hạ Anh ngồi ngơ người, vậy là Dĩ Tường đã hành động trả thù cho cô thật. Anh ấy đã ra tay thì người như chú thím làm sao đấu lại được. Nhưng cô lại thấy thỏa mãn lắm. Chính họ đã đẩy cô vào đường cùng. Họ đã chiếm hết tài sản nhà cô, ép cô bán nhà giá thấp nhất để kiếm lợi cơ mà. Vậy nên bây giờ có bị như vậy cũng đáng. Hạ Anh lạnh lùng đứng dậy. Tôi không giúp gì được đâu. Tổng giám đốc là người lạnh lùng quyết đoán, nên anh ấy sẽ không bỏ qua những thương vụ làm ăn gian dối đâu. Hạ Thủy kéo tay cô lại, quỳ gối xuống đất khóc nức nở khiến Hạ Anh bối rối. Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Cô đang làm gì vậy? Chị à, em xin chị đấy. Hãy nói với anh ấy giúp cả nhà đi. Tôi chỉ là nhân viên quèn, làm sao tác động được đến tổng giám đốc, nên không giúp được đâu. Cô nên về nghĩ cách giải quyết để cứu bố mẹ mình đi. Thật sự chị không có quan hệ gì với anh ấy không? Hạ Thủy đứng dậy, đôi mắt giáo hoảnh từ bao giờ. Cô ta nhếch miệng cười. Em tin chị sẽ tác động được tới anh ấy. Hạ Anh nhìn cô gái trước mặt nhíu mày. Ý của cô là gì? Là gì thì chị phải rõ hơn em chứ. Không phải chị rất thân thiết với anh ta sao? Tôi không có quan hệ gì với anh ấy cả. Còn chuyện gia đình các người đã không còn liên quan đến tôi từ ngày tôi bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Hạ Anh bước đi loạng choạng. Cô hoang mang trước thông tin của Hạ Thủy. Mối quan hệ giữa cô và Dĩ Tường rất kín đáo, thì làm sao cô ta biết được? Nhưng nếu không biết thì sao cô ta lại nói chắc nịch như vậy? Hạ Anh cứ hoang mang suy nghĩ mà không để ý chiếc xe đang lao tới. Cô đứng chôn chân nhìn. Một cánh tay kéo cô ngã nhào lên vỉa hè mới khiến Hạ Anh sực tỉnh. Em làm gì vậy? Muốn chết hả? Dĩ Tường nổi cáu đỡ cô dậy. Hạ Anh nhìn sang đường thì thấy Hạ Thủy đang giơ điện thoại chụp ảnh, nở nụ cười mãn nguyện. Huy Cường chạy lại lo lắng. Tổng giám đốc, anh không sao chứ ạ? Đưa Hạ Anh lên phòng y tế sát trùng vết thương đi. Hạ Anh vẫn ngây người, có một chút hoảng loạn. Cô nhìn anh sợ hãi, nếu mọi chuyện bị vỡ lở thì cô và anh sẽ thế nào? Định bước đi, nhưng cô không nhấc chân nổi. Ngước mắt nhìn Dĩ Tường lo lắng, Hạ Thủy vẫn đứng đấy nên không thể để anh ở đây với cô được. Anh ngồi xuống đặt tay lên chân cô thì Hạ Anh gạt ra. Em không sao, anh lên công ty đi, đi đi mà. Dĩ Tường nhận ra Hạ Anh không ổn, anh ra lệnh cho Huy Cường. Mang xe đến đây, chúng ta đưa Hạ Anh đi bệnh viện. Hạ Anh thì thầm khi Huy Cường vừa đi khuất. Anh à, anh đi đi, để Huy Cường đưa em đi cũng được, đừng ngồi đây nữa được không? Em làm sao vậy, anh sẽ đưa em đi. Bên kia đang có người theo dõi anh và em, anh yên tâm đi, hãy giữ khoảng cách với em đi mà. Dĩ Tường quay sang bên đường nhìn, thì Hạ Thủy sợ hãi cất điện thoại chuồn mất. Huy Cường lái xe đi tới. Dĩ Tường chẳng thèm quan tâm tới kẻ nào đang theo dõi mà vẫn bế cô lên xe, ra lệnh cho trợ lý đến bệnh viện. Đến viện chẳng đợi cấp cứu, anh cứ ung dung bế cô đi thẳng vào khoa xương khớp. Hai y tá chạy ra chào, còn tận tình hướng dẫn anh đưa cô vào phòng bệnh. Đặt cô ngồi yên vị xuống ghế, anh quay sang nói với y tá. Gọi bác sĩ trưởng khoa cho tôi. Nữ y tá dường như đã quen với anh rồi nên họ vâng dạ đi ngay, nhưng bác sĩ trưởng khoa đã bước vào. Có chuyện gì vậy Dĩ Tường? Bác kiểm tra chân cho cô ấy hộ cháu ạ. Nói rồi bác quay sang y tá. Gọi bác sĩ Kiên vào sát trùng vết thương và băng bó cho cậu ấy đi. Lúc này Hạ Anh mới nhìn thấy bên cánh tay anh áo đã bị nhuốm đỏ au. Khẽ nhíu mày nhìn anh lo lắng thì anh lại vỗ vai cô động viên. Anh không sao đâu. Vị bác sĩ yêu cầu cô đặt chân lên. Ông cẩn thận tháo gạc mà Dĩ Tường đã băng lại cầm máu, dùng kéo cắt ống quần của cô để mở ra phần vết thương bị rách. Vừa nhìn thấy vết thương, Hạ Anh buột miệng ôi. Sĩ Tường nhíu mày nhìn vết thương kéo dài, mở miệng lớn. Bác sĩ trưởng khoa quay sang bảo y tá đưa dụng cụ sát trùng và chuẩn bị dụng cụ khâu. Vết thương khá sâu đấy. Cháu bị ngã thế nào mà nặng thế này? Phần xương bên dưới có đau không? Hạ Anh gật đầu chỉ cả vào cổ chân. Ông dùng tay ấn lên khiến Hạ Anh kêu đau theo phản xạ tự nhiên, nước mắt giàn giụa. Cháu có chịu đau được không? Hạ Anh gật đầu, Sĩ Tường ngồi hẳn xuống đất, nắm lấy tay cô xoa nhẹ. Mặc cho bác sĩ vào yêu cầu anh ra kiểm tra vết thương, nhưng anh vẫn ngồi im bất động. Chăm chú nhìn vết thương của cô với khuôn mặt căng thẳng hơn cả người bị. Vị bác sĩ liếc nhìn rồi nắm lấy bàn chân cô kéo mạnh, chân phát ra tiếng rắc, khiến Hạ Anh đau muốn chết nhưng cô không dám kêu. Các móng tay của cô vô tình in dấu lên cổ tay Sĩ Tường, nhưng anh mỉm cười lắc đầu ra hiệu không sao. Khi chuẩn bị được gây tê khâu vết thương, Hạ Anh ngăn bác sĩ lại. Bác Khâu sống đi ạ, cháu bị sốc phản vệ với thành phần gây tê. Toàn bộ những người có mặt trong phòng đều nhìn cô ngạc nhiên, đặc biệt là Sĩ Tường. Khuôn mặt anh lo lắng, ánh mắt lộ rõ vẻ căng thẳng không yên. Anh nhẹ nhàng. Em có chịu được không? Hạ Anh không muốn anh lo lắng nên mỉm cười thật tươi. Em trưởng thành rồi mà. Vị bác sĩ nhìn cô thông cảm. Sẽ phải khâu 7 mũi với vết thương này. Bác sĩ sẽ khâu thẩm mỹ thì không để lại sẹo. Nhưng cháu phải cố gắng nhé. Sẽ rất đau đấy. Trong lòng Hạ Anh cũng rất sợ. Nhưng nhìn Sĩ Tường mồ hôi lấm tấm. Khuôn mặt anh cứ căng như dây đàn. Mắt hết nhìn vết thương lại nhìn mình. Thì cô đành cười trừ. Cháu chịu đau quen rồi ạ. Bác cứ làm đi ạ. Mũi kim vừa chạm vào, Hạ Anh đã muốn đông máu lại. Sĩ Tường lấy ghế ngồi bên cạnh thì thầm. Em quay sang đây, nếu đau quá cứ cắn vào vai anh là được, đừng nhìn thì sẽ đỡ đau. Anh vòng tay ra ôm cho cô tựa vào vai. Mũi kim cứ đi đến đâu, Hạ Anh cảm nhận đau đến thấu tim gan, nước mắt chảy giàn giụa. Có lúc đau quá mà cô quên cắn vào vai anh, rồi sực nhớ lại thả ra. Bàn tay cô vẫn nắm chặt lấy tay anh. Chưa bao giờ cô lại ghét móng tay mình đến thế. Nó đã vô thức bấm vào tay anh đến chảy máu. Xong rồi, cháu thật dũng cảm đấy, nhưng chưa hết đâu. Hạ Anh mắt ướt sũng, nước vẫn còn đọng trên má nóng hổi. Gương mặt tái mét sợ hãi. Dạ, vẫn còn phải làm gì nữa à? Không làm gì nữa, nhưng cháu khâu sống nên chưa hết đau đâu, sẽ còn đau nữa. Cháu phản ứng với gây tê thì không uống giảm đau được, còn chống phù nề thì có uống được không? Dạ có ạ. Hôm nào qua viện kiểm tra sức khỏe cho cháu, việc sốc phản vệ với thuốc cần được ghi lại cẩn thận, phòng những trường hợp cấp cứu gấp. Ông kê đơn thuốc cho cô, rồi nhìn Sĩ Tường nhíu mày ra lệnh. Đi sát trùng vết thương, hay đi để sưng vác lên khỏi làm việc hả? Lúc này Sĩ Tường mới đứng lên ra chỗ bác sĩ đã kiên trì đứng đợi từ đầu tới giờ. Ngoài việc xử lý vết thương ở tay, thì bác sĩ còn xử lý cả vết bấm móng tay do cô gây ra nữa. Nhìn anh mà cô xót hết cả ruột, mắt cứ ngó nghiêng không thôi. Vị bác sĩ trưởng khoa nhẹ nhàng. Vết thương của cậu ta không đau bằng cháu đâu mà lo. Cứ ngồi im không cọ vào vết khâu là đau thấu xương đấy. Hạ Anh ngại khi bị người khác biết mình đang lo lắng. Khuôn mặt lạnh lùng của Sĩ Tường từ lúc vào phòng đến bây giờ mới nở nụ cười với cô. Xong việc, Sĩ Tường đưa thẻ cho Huy Cường đi thanh toán và mua thuốc. Anh nói chuyện cùng bác sĩ trưởng khoa. Hạ Anh không biết họ có mối quan hệ thế nào, nhưng có vẻ khá thân thiết. Thỉnh thoảng ông lại đưa mắt nhìn về phía cô. Huy Cường mang vào một chiếc xe lăn. Cô định đứng lên bước xuống, nhưng cậu ta đã ngăn lại. Để tôi giúp chị lên, đừng cử động tay chân như vậy ạ. Nhưng cậu ta chưa kịp làm, thì đã bị Sĩ Tường gạt ra. Anh nhấc cô lên xe, nhanh như chớp cô khẽ cáu. Tay anh đang đau kìa. Vậy để người khác động vào người em hả? Hạ Anh ngượng ngùng nhìn mọi người, nhưng họ nói chuyện với nhau đủ nhỏ để người trong phòng chỉ nghe như tiếng gió thoảng. Anh cũng chẳng cho Huy Cường đẩy xe, mà lệnh cho cậu ấy đi xe để anh tự làm. Toàn bộ việc di chuyển của cô đều là anh làm. Từ lên xe xuống xe lên nhà, anh đều ung dung bế cô, mà tay lại bị thương. Khiến cô chẳng thoải mái gì. Vừa đặt cô ngồi xuống ghế, Sĩ Tường quay sang Huy Cường. Báo với phòng marketing Hạ Anh nghỉ làm nửa tháng. Nếu sau nửa tháng chân không khỏi thì lại nghỉ tiếp. Cậu về công ty đi, hủy các lịch hẹn của tôi hôm nay. Khi Huy Cường vừa đi khuất, Hạ Anh càu nhàu. Em sẽ dùng nặng đi làm được mà, em không nghỉ làm đâu. Sĩ Tường không nói gì, anh đi về phòng thay quần áo rồi lấy váy của cô ra đặt xuống ghế. Định thay cho cô thì Hạ Anh lắc đầu. Em làm được mà, chân em đau chứ tay vẫn làm được. Ngồi im và nói ít thôi. Hạ Anh im luôn, không dám ho he nói thêm lời nào. Anh tự tay cởi áo mặc váy cho cô, rồi xé ống quần bên chân bị thương cho rộng hơn, khiến Hạ Anh giật mình. Nào, bám vào anh đứng lên đi. Hạ Anh làm như một cái máy, cứ răm rắp nghe lời mà không dám cãi thêm một lời. Sau khi giúp cô xong, anh bỏ đồ vào máy giặt, mang nước cam cho cô uống. Anh ngồi xuống bên cạnh. Em nghỉ làm cho vết thương khỏi hẳn. Đi làm mà để em tự đi thì anh không yên tâm. Hay mỗi ngày anh bế em đến công ty nhé. Hạ Anh xua tay lắc đầu cật lực. Không được, anh suy nghĩ cái gì vậy hả? Sĩ Tường vừa uống nước vừa tủm tỉm cười, mà Hạ Anh chẳng hiểu lý do. Cô nhớ ra mình đã cắn vào vai anh, nên xoay người anh lại cởi cúc áo. Anh giữ tay cô lại. Em làm gì đấy? Anh không dám chắc sẽ giữ cho mình không động vào chân em khi đang nổi hứng đâu. Hạ Anh bật cười lớn, nắm tay anh hất xuống. Ai làm gì anh chứ? Có người ăn dưa bở kìa. Sĩ Tường ngây người thì Hạ Anh đã vạch được vai anh ra kiểm tra rồi lại suýt xoa. Sao em cắn anh sâu thế? Em đã cố gắng nhẹ rồi mà. Sĩ Tường nhìn vết cắn gật gù. Chắc phải đi tiêm phòng rồi nhỉ? Em đã tiêm phòng dại chưa? Hạ Anh nóng mặt, tiện gần miệng lại cắn thêm cho cái nữa, nhưng cũng chỉ dám cắn nhẹ, chưa đủ in vết răng như vết cũ. Còn muốn cắn chỗ nào thì cắn nốt đi, để anh đi tiêm phòng cả thể. Cả người, cởi quần áo ra cho em cắn. Anh tưởng em không dám đấy hả? Thôi đi, đau chân còn ham. Em nghỉ đi, anh nấu cơm rồi dậy ăn. Ai ham chứ? Chẳng qua em phục vụ anh thôi. Nhỡ anh thanh lý hợp đồng thì em mất trắng à? Anh chẳng thèm đôi co mà đứng lên thì cô kéo tay lại. Em ngồi nhìn anh nấu và nói chuyện cùng cho vui, chứ không muốn ngủ. Anh không trả lời mà nhấc cô ra bếp, đặt ngồi xuống ghế. Ngồi đây nhặt rau đi, tay vẫn làm được mà. Anh nhại lại lời cô khi nãy khiến mặt Hạ Anh nghệt ra. Cô không nghĩ người như anh cũng có lúc thủ vặt vì câu nói của người khác. Hạ Anh thấy lạ là anh không hỏi cô một lời nào về Hạ Thủy cả. Có lẽ anh đã quên rồi. Như vậy cũng tốt. Dù không muốn nhưng cô ta vẫn là em họ của mình. Nên việc Sĩ Tường không truy cứu khiến Hạ Anh thở phào nhẹ nhõm. Sĩ Tường mang về một phụ nữ trung tuổi chăm sóc Hạ Anh những lúc anh không có nhà. Mọi người trong phòng hỏi địa chỉ đến thăm, nhưng Hạ Anh đều tìm cách từ chối khéo. Cô dặn cô Phương trả lời An Hải khi được hỏi là cô đi công tác. Sĩ Tường kiêng cho Hạ Anh tuyệt đối. Tối ngủ thì kê chân cô lên gối cao, rồi ôm chặt không cho cô đổi tư thế. Nhiều đêm cô ngọ nguậy sờ soạng thì bị anh cấm và bắt ngủ chay. Nhờ được kiêng cữ và chăm sóc cẩn thận, nên hơn 10 ngày, chân cô đã có thể đi lại được, chỉ còn chờ liền sẹo. Cô gái được đưa đến trước mặt Sĩ Tường. Anh nhíu mày khi cô ta có dáng người hao hao giống Hạ Anh. Khuôn mặt anh lạnh lùng, giọng nói sắc hơn dao. Tự giác đưa điện thoại hay để tôi phải lấy? Cô gái run rẩy chìa ra chiếc điện thoại. Huy Cường cầm lấy mở ra kiểm tra rồi khẽ gật đầu. Sĩ Tường nhận chiếc điện thoại ném vỡ tan, khiến cô gái sợ co rúm người. Cô còn gần đến Hạ Anh một lần nữa thì đừng trách số mình ngắn. Tôi không biết nương tay với những kẻ dám gây sự với mình đâu. Anh đứng lên định bước đi thì cô ta quỳ xuống, bám lấy tay anh khóc lóc. Tổng giám đốc hãy tha cho gia đình tôi được không? Dù sao chúng tôi cũng là người thân ruột thịt của chị Hạ Anh mà. Sĩ Tường quắc mắt lạnh lùng. Lúc các người đuổi cô ấy ra khỏi nhà trong đêm mưa gió, thì có nghĩ đến người thân ruột thịt không? Việc cô dám động đến Hạ Anh là đã không muốn sống rồi, nên đừng ở đây làm trò nữa. Không phải, chị ấy tự đi ra khỏi nhà đấy chứ. Chúng tôi không đuổi. Việc chị ấy bị xe đụng là do chị ấy bất cẩn. Tôi không có ý như vậy. Sĩ Tường nhìn cô ta khinh ghét, không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào nữa, nên vẫn bước đi, nhưng cô ta kéo chân anh. Tôi cầu xin anh, tôi có thể làm tất cả những gì anh muốn. Anh hất tay cô gái ra, giọng mỉa mai. Tiếc là tôi chẳng muốn cái gì cả thì làm sao bây giờ? Tôi có thể lên giường với anh. Sĩ Tường nhíu mày. Cô nghĩ mình có vinh hạnh đó sao? Về nói với bố mẹ cô chuẩn bị đi. Không lâu nữa, tôi sẽ đưa họ đi ăn cơm nhà nước đấy. Các người nên cảm ơn Hạ Anh vì tôi đang bận chăm sóc cô ấy đấy. Anh lạnh lùng bỏ đi, mặc cho cô gái gào khóc van xin. Hạ Anh đi khập khễnh đến công ty. Cô trốn Sĩ Tường để đi làm vì ở nhà chán quá. Mọi người xúm và hỏi thăm rồi suýt xoa, lo chân cô để lại sẹo. Vừa ngồi xuống ghế, cô đã bị tin nhắn đến dọa muốn chết. Em muốn bị đuổi việc phải không? Hạ Anh nhắn lại ngay, hòng xoa dịu người vừa gửi tin nhắn. Em khỏi rồi, anh cho em đi làm, em hứa sẽ ngoan, thật đấy. Cô gửi kèm theo một icon hình khóc lóc thảm thiết nữa. Nghĩ một lát, cô lại gửi thêm một hình trái tim và một hình đôi môi làm hòa, còn anh chỉ nhắn lại cụt ngủn. Chờ đấy. Hạ Anh không hiểu anh nhắn vậy là ý gì, nhưng lại hoang mang sợ anh đến văn phòng thì toang. Cô nhắn đi đến 10 tin nhắn năn nỉ. Ỉ ôi, nhưng chẳng trả lời được cái nào cả. Chị Tâm vỗ vai cô gọi. Hạ Anh, có hai người tìm em dưới sảnh. Không hiểu ai tìm cô vào giờ này, nhưng Hạ Anh vẫn xin trưởng phòng đi xuống. Vừa nhìn thấy họ thì cô đã muốn quay mặt đi, nhưng ông chú đã chạy tới đứng chặn trước mặt cô. Hạ Anh à, chú Dũng đây. Cô cười chua chát. Chú vẫn nhận ra tôi sao? Đêm hôm đó, chú đã nói tôi không có họ hàng gì với chú mà. Chú xin lỗi, chú biết mình sai rồi. Tất cả là do thím cháu xui thôi chứ chú không có ý như vậy. Hạ Anh mỉm cười khinh miệt, trong lòng dâng lên nỗi thù hận khủng khiếp mà mình đã cố quên đi. Họ không những đuổi cô đi, mà còn trắng trợn cướp công ty, đẩy toàn bộ số nợ mà bố mẹ vay để làm vốn lưu động cho công ty, rồi họ nuốt không số tiền ấy. Cô đã cầu xin họ giúp đỡ, nhưng cả hai đã đuổi cô đi ngay trong đêm, còn ném bát hương của bố mẹ cô ra ngoài. Làm sao cô quên được những chuyện họ đã gây ra chứ? Hạ Anh chua chát, nước mắt uất ức mà rơi. Các người có phải là con người đâu. Bố mẹ tôi đã cưu mang gia đình chú thím thế nào. Bố tôi đã trả nợ cờ bạc cho chú bao nhiêu lần. Để rồi họ vừa nằm xuống, thì con họ bị xách cổ ra đường. Các người có phải người không, mà còn dám đến gặp tôi hả? Tôi hận không thể giết chết được các người, thì làm sao có thể tha thứ được chứ? Bà thím chạy đến nắm tay cô quỳ xuống. Hạ Anh à, thím biết lỗi rồi. Cháu hãy tha thứ cho chúng ta một lần đi. Nếu chú thím đi tù thì các em sẽ sống thế nào? Cháu hãy thương lấy chúng nó đi. Vậy bà có biết tôi đã sống thế nào không? Tất cả là do các người nên bố mẹ tôi mới chết. Cái chết của họ liên quan đến hai người. Cả hai tái mặt miệng lắp bắp. Không phải đâu, cháu đừng nói thế, tội cho chú thím lắm. Hạ Anh gạt nước mắt. Các người về đi, tôi không giúp được gì đâu. Hạ Anh quay lưng bước đi. Ông chú chạy đến trước mặt quỳ xuống níu lấy chân cô. Hạ Anh à, cháu hãy thương các em còn nhỏ. Chúng không giỏi giang mạnh mẽ như cháu, nên làm sao chúng sống được khi không có chú thím đây? Hạ Anh hét lên trong bất lực. Đấy là việc của hai người, không liên quan đến tôi. Chị Hạ Anh à? Hạ Anh quay ra thì thấy đứa út nhà chú thím mới 8 tuổi đứng khóc lóc. Nó chạy lại cũng quỳ xuống chân cô. Thằng bé là đứa ngoan ngoãn. Nó đã gào khóc đòi bố mẹ cho cô ở lại. Rồi chính nó mang con lợn đất tiền mừng tuổi đưa cho cô ở cổng nhà. Hạ Anh ngồi xuống kéo nó đứng lên. Sao em lại đến đây? Chị xin lỗi tin à? Tại sao em lại là con của họ chứ? Thằng bé khóc, cô cũng khóc ôm nó vào lòng, nó thút thít. Chị tha lỗi cho bố mẹ em đi. Họ không cố ý đâu. Sau này lớn lên, em sẽ làm việc để trả tiền cho chị. Em thấy bố mẹ và chị Thủy nói là chỉ có chị mới giúp được cả nhà em thôi. Chị ơi, chị giúp nhà em đi. Nó khóc nức nở. Hạ Anh ôm chặt nó vào lòng mà không biết phải làm gì nữa. Cô hận họ. Nỗi đau vẫn còn khắc vào lòng. bà mẹ cô chết không được thờ tự cùng ông bà tổ tiên. Vì họ chần chừ nên Hạ Lâm mới không kịp đến viện để phải hôn mê. Cô làm sao để tha thứ cho họ đây chứ? Chị à, em không muốn bố mẹ em đi tù. Em không muốn phải ra đường đâu. Hạ Anh nhìn thằng bé cứ nức nở. Bất lực cô ngồi hẳn xuống đất. Ánh mắt cô giận dữ ném về phía hai con người tệ bạc đang đứng phía sau. Các người điên rồi. Tại sao lại lôi trẻ con vào việc này vậy? Sao lại cho nó biết chuyện của người lớn hả? Họ chỉ cúi đầu im lặng. Hạ Anh buông thằng bé đứng dậy. Các người thật nhẫn tâm. Nhẫn tâm với chính con đẻ của mình. Thì bảo sao lại nhẫn tâm với tôi như vậy? Các người về đi. Đừng bao giờ đến gặp tôi nữa. Tôi sẽ giúp các người chuyện này. Coi như vì bố mẹ Hạ Lâm và Cu Tin. Cả hai người rối rít cảm ơn. Hạ Anh thừa biết họ mang Cu Tin tới để đánh vào lòng trắc ẩn của cô. Nhưng Cu Tin là ân nhân nên cô phải trả nợ cho nó. Cô quay sang thằng bé. Em ngoan, sẽ không có chuyện bị ra đường hay bố mẹ đi tù đâu. Cố gắng học hành sau này làm người tốt nhé. Chị chỉ giúp em được lần này thôi. Thằng bé ôm cô cảm ơn nhưng vẫn khóc như mưa. Em sẽ trả nợ cho chị. Ba mẹ em nợ chị bao nhiêu, sau này lớn lên em sẽ trả cho chị nhé. Hạ Anh mỉm cười gật đầu, lau nước mắt nước mũi tùm lum cho nó. Các người đến đây làm gì? Cả bốn người im bặt nhìn chằm chằm vào con người vừa xuất hiện với giọng nói đầy uy quyền. Hạ Anh cũng bất ngờ khi thấy Sĩ Tường xuất hiện. Chú thím cô run rẩy lắp bắp không nói nên lời. Tổng giám đốc xin anh. Sĩ Tường đưa ánh mắt khinh miệt lạnh lùng nhìn họ. Nhân cách mấy người bị chó tha rồi hả? Nếu biết có ngày hôm nay thì đừng có gây nên tội. Chúng tôi xin cậu. Hạ Anh không muốn Cu Tin phải chứng kiến bố mẹ bị người khác sỉ nhục nên nhẹ nhàng lên tiếng. Hai người về đi. Từ bây giờ đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cô xoa đầu Cu Tin mỉm cười. Chị sẽ gặp em sau nhé. Hãy cố gắng học tốt vào, nhớ chưa? Nó đưa ánh mắt sợ hãi, lén nhìn Dĩ Tường rồi ôm cô lần nữa. Em sẽ vẫn được gặp chị phải không? Hạ Anh gật đầu nhắc nó đi về cùng bố mẹ. Họ vừa quay đi, Hạ Anh gọi giật lại. Cuối tuần này tôi muốn đến nhà thờ gia đình bốc lại bát hương cho bố mẹ tôi được chứ? Cả hai rối rít gật đầu. Được, cháu có thể đến bất cứ lúc nào. Chú thím sẽ đi xem thầy cho cháu. Ngày mai bọn ta sẽ ra mộ thắp hương xin lỗi họ nữa được không? Hạ Anh thở dài gật đầu. Sự thù hận đã khiến cho tâm trạng cô nặng nề đau khổ. Trái tim cũng lúc nào cũng sẵn sàng rỉ máu. Cô không biết rằng khi trút bỏ nó khỏi người lại thấy tâm trạng dễ chịu như vậy. Nhìn lên trời cao, cô thấy bố mẹ đang nhoẻn miệng cười. Có lẽ bố mẹ cũng không muốn cô mắc sai lầm thêm nữa. Không muốn cô mang thù hận mãi trong lòng, mà hãy trút đi để sống cuộc đời của chính mình cho ý nghĩa hơn. Lưỡng thững lại gần Dĩ Tường, cô thu ngay ánh mắt không dám nhìn anh. Ngày hôm nay cô còn chưa được tha tội vì trốn đi làm, mà bây giờ còn cầu xin chuyện gia đình họ, chắc cô nên tráng xi măng lên mặt quá. Hạ Anh giật mình khi nghe lệnh anh. Lên phòng anh, ngay và luôn. Hạ Anh chỉ dám vâng khe khẽ, Huy Cường nhìn cô cảm thông nói nhỏ. Chị không phải sợ đâu, anh ấy sẽ bỏ qua cho chị thôi. Hạ Anh mỉm cười thấy tự tin hẳn. Cô lẽo đẽo đi theo. Nhưng vào đến thang máy thì đứng bên thang dành cho nhân viên. Sĩ Tường đã vào thang máy dành cho mình nhưng giữ cửa không đóng. Anh khẽ gắt. Vào đi. Hạ Anh lại lật đật chạy vào nhưng không dám đứng ngang hàng với anh mà lùi ra phía sau cùng với Huy Cường. Cậu ta cứ tủm tỉm cười mà chính cô cũng không hiểu có gì đáng buồn cười nữa. Cô đang sợ muốn chết với cái người phía trước đây. Hạ Anh cứ đứng như phỗng nhìn Dĩ Tường ký giấy tờ mà mãi không thấy anh nói chuyện. Lời anh nói khiến cô cứ giật mình thon thót. Không ngồi đi, hay đợi anh bế vào ghế. Hạ Anh lại lật đật đến ghế ngồi. Anh ngẩng mặt nhìn lên rồi hạ lệnh. Kéo cái ghế kia đến đây ngồi. Ai cho em ngồi xa vậy hả? Nhưng nhỡ bắt gặp ánh mắt anh, cô không dám cãi mà đứng lên kéo ghế lại gần. Vẫn xa, lại gần hơn. Hạ Anh đẩy cho ghế tự lăn đến chỉ còn cách anh một cái với tay. Anh dừng bút, kéo cô lại sát mặt mình, Đột ngột hôn khiến Hạ Anh cứ trợn mắt lên, tay liên tục vỗ vào vai anh đòi dừng lại, mặc cho cô phản đối. Anh kéo cô ngồi hẳn lên lòng mình hôn cho dễ, đến khi thấy Hạ Anh bị cuốn theo thì đột ngột dừng lại. Bị anh gõ lên trán, Hạ Anh xị mặt xoa xoa cho khỏi đỏ. Lần này anh tha, lần sau mà còn chống đối thì biết hậu quả rồi đấy. Sĩ Tường nâng chân cô đặt lên chân mình, lôi thuốc ra bôi vào vết sẹo của cô dặn. Cứ khô là em lại bôi nhé. Sĩ An nói thuốc này tốt lắm, rất nhanh liền sẹo. Em hay quên lắm nên lúc nhớ thì em bôi. Vậy cứ khô thì lên đây anh bôi cho sẽ nhớ. Không được, hồi tí chạy lên phòng anh là bị nghi ngờ ngay. Sĩ Tường vỗ vỗ vào má Hạ Anh nhắc nhở. Anh sẽ nhắn tin cho em khỏi quên. Bây giờ về phòng làm việc đi. Hạ Anh rụt rè đứng dậy, cô không biết phải mở lời với anh như thế nào. Hít thở sâu, cô lại ngồi xuống ghế. Anh à? Không ngẩng mặt lên, anh dường như đã đoán được việc cô định nói nên thở ơ. Nói nhanh rồi về làm việc. Đừng nghĩ em sẽ có ưu ái gì so với người khác. Anh có thể dừng lại việc kiện chú thím em không? Hãy bỏ qua cho họ đi. Sĩ Tường ngừng làm việc chăm chú nhìn Hạ Anh. Họ lại đe dọa gì em sao? Để đấy anh tính tội cả thể. Hạ Anh xua tay lắc đầu, cô giải thích. Em không muốn truy cứu nữa anh à. Dù sao chú ấy cũng là em trai duy nhất của bố em. Trên thiên đường chắc hẳn bố cũng không muốn em làm như vậy. Thật sự em muốn tha cho họ sao? Sự nhân từ này không đặt đúng chỗ em biết không? Thương trường là chiến trường. Họ chấp nhận chơi thì chấp nhận chết. Anh chỉ làm theo quy luật thôi, nên đừng xin cho họ làm gì. Từ khi biết anh, em thấy việc thù hận thật sự mệt mỏi. Em học cách tha thứ nhiều hơn. Nếu em cố tình đẩy gia đình chú ấy ly tán, thì chỉ đổi lại tâm trạng em nặng nề hơn thôi. Em không muốn gây thêm bất kỳ nghiệp chướng nào nữa, để mong may mắn sẽ đến với Hạ Lâm. Sĩ Tường trầm ngâm. Em sẽ quên hết những việc họ đã làm chứ? Thực sự em không muốn lấy lại những gì của mình sao? Anh đang muốn thu mua lại công ty ấy trả về cho em. Hạ Anh cười buồn. Dù không quên, nhưng em sẽ không cảm thấy có lỗi thêm nữa. Với em, bây giờ Hạ Lâm mới là quan trọng nhất. Và sau này hy vọng sẽ tìm ra kẻ giết bố mẹ em, để họ có thể yên lòng mà nhắm mắt. Anh hãy vì em mà bỏ qua cho họ đi được không? Nhưng họ cần phải trả lại những gì không phải của mình. Anh sẽ bỏ qua, không để họ phải đi tù. Nhưng tài sản thì phải lấy lại. Hạ Anh lắc đầu. Sau khi trả nợ xong, em đã đóng viện phí hết số tiền còn lại. Lúc em không biết sẽ sống qua ngày thế nào, thì thằng bé chiều nay đã cho em con lợn đất của mình để giúp em sống tốt trong một tháng. Chưa có việc làm mà không phải chết đói. Có thể nói nó là ân nhân của em, nên anh hãy để em được trả nợ cho nó được không? Sĩ Tường kéo Hạ Anh ôm vào lòng khiến cô khóc nấc lên. Nghĩ đến ngày tháng đó em vẫn còn sợ, nên em không muốn cu tin sẽ như em. Nó còn quá nhỏ, cần được học hành đến nơi đến chốn. Coi như em đang tích đức để bù lại những sai lầm mà mình gây ra, được không anh? Em không làm gì sai cả nên đừng nghĩ vậy. Vuốt tóc cô, anh khẽ thở dài. Được rồi, anh sẽ bỏ qua cho họ. Nhưng phải hứa với anh là quên mọi việc đi. Sống cho đáng sống và phải thật vui vẻ đấy. Anh nâng mặt cô lên, lau những giọt nước mắt còn đọng lại, rồi đặt lên mắt cô nụ hôn chứa đầy yêu thương. Về làm việc đi nào, có muốn bị anh sa thải không? Hạ Anh mỉm cười ôm chặt anh thêm lần nữa, rồi mới tiếc nuối buông ra cho anh làm việc. Hạ Anh đi khuất, Sĩ Tường nhấn điện thoại gọi cho Huy Cường vào. Việc điều tra về cái chết của ba mẹ Hạ Anh đến đâu rồi? Hiện vẫn chưa có bất kỳ manh mối nào sếp ạ. Chuyện này thực sự rất khó hiểu khi phía cảnh sát cũng không tìm được dấu vết của hung thủ tại hiện trường. Bằng mọi giá phải điều tra ra, dù là bao nhiêu lâu đi nữa nhớ chưa? Cậu hãy thuê thêm người làm riêng việc này đi, không phải đợi cảnh sát nữa. Dạ, em sẽ làm ngay ạ. Vừa nhìn thấy Hạ Anh ra khỏi viện, An Hải đứng dậy lại gần. Dạo này em bận lắm hả? Công việc tốt chứ? Dạ, cũng tạm ổn ạ. Vẫn luôn là nhân viên xuất sắc. An Hải đưa cho Hạ Anh cốc cà phê ấm. Hạ Anh này, ngày xưa em cũng từng học ở Ý hả? Dạ vâng ạ, anh cũng học bên đó sao ạ? Ừ, anh ở Ý mới về nước được hơn một năm thôi. Em có muốn quay trở lại đó không? Có thể sắp tới, em sẽ đưa Hạ Lâm trở lại và học nốt cao học anh ạ. Bây giờ em đã nhận ra mình phải tự quyết lấy cuộc sống mà trước kia em chưa từng làm. Anh biết đấy, bố mẹ em bao bọc quá mà. An Hải quay sang nhìn cô dò hỏi. Anh sẽ đi cùng em nhé. Bên ấy anh có quen khá nhiều bác sĩ nên sẽ giúp được em ít nhiều đấy. Hạ Anh lắc đầu cười trừ. Anh đi xa lâu như vậy đủ rồi, nên hãy ở nhà lấy vợ cho bố mẹ anh yên lòng đi. Em tự làm được mọi việc, nếu không biết thì cứ làm đi rồi sẽ biết, phải không anh? Hạ Anh thừa hiểu ý của An Hải, nhưng cô không muốn anh có cơ hội tiến tới. Bây giờ cô yêu Dĩ Tường, dù sau này giữa hai người không còn quan hệ gì thì cô cũng không muốn đón nhận ai nữa cả. Cô cần lo cho Hạ Lâm, đây là cuộc chiến sẽ thật dài, nên cô chỉ muốn bình yên bên em thôi. Hạ Anh này, em quyết định đi rồi hả? Dạ, em đang chuẩn bị mọi thứ, chờ xong xuôi sẽ đi. Hạ Lâm cần đi càng sớm càng tốt, em muốn thử mọi cơ hội để được thấy nó tỉnh lại. Em đói không? Chúng ta đi ăn nhé. Hôm nay vẫn còn khá sớm đấy, nên sẽ nói chuyện được nhiều hơn. Hạ Anh sợ Dĩ Tường sẽ đến nên cô từ chối. Để hôm khác được không ạ? Hôm nay em cũng có hẹn mất rồi. An Hải tỏ rõ sự thất vọng trong ánh mắt, nhưng Hạ Anh vờ như không thấy. Cô đứng lên chào anh ra về. Cô không muốn nợ ân tình với bất kỳ ai. Người duy nhất bây giờ cô mang nợ chính là Dĩ Tường. An Hải nhìn theo bóng Hạ Anh đi khuất, lấy thuốc ra hút mang theo tâm trạng nặng trĩu. Anh muốn đến với Hạ Anh, gánh giúp cô những gánh nặng cuộc sống. Nhưng Hạ Anh dường như rất tự ti về hoàn cảnh của mình. Con đường này chắc anh cần kiên trì bước tiếp. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Mảnh ghép trái tim của tác giả Dương Cầm. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Thanh Mai. Để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.